Chương 1259, chờ ngươi sau khi lớn lên thành Lưu Diệp Phi ta lại thu thập ngươi. Nguyên nhân là toàn bộ cổ mộ nhân có hơn phân nửa đều là gọi ca ca hắn, tỉ như Mục Niệm Tử, Hoàng Dung, thậm chí là Lý Mạc Sầu có lúc cũng tới câu ca ca, tiểu long nữ nghe đại nhân gọi như vậy, cũng mãi thanh mãi khí theo gọi, làm sao đều không đổi được. Để Lưu Húc may mắn là, hoàn hảo Lý Mạc Sầu ở trước mặt sư phụ, bình thường sẽ không xưng hô hắn đại dâm tả cờ bằng không nếu như bị tiểu long nữ học. Lưu Húc thật không dám tưởng tượng sau này mình bị một cái tiểu phiến tử nha đầu truy ở mông phía sau mãi thanh mãi khí kêu đại dâm tả cờ sẽ là như thế nào tình hình, chỉ sợ không phải là bị cười văng, chính là bị nghe được người dùng khinh bỉ nhãn quang giết chết. Xem a, liền nhỏ như vậy, mới vừa học được bước đi nói chuyện hài tử đều không buông tha không biết hắn đối với đứa bé kia làm cái gì bị người ta truy ở phía sau kêu dâm tả cờ hơn nữa, tiểu long nữ bây giờ là phái cổ mộ bên trong tất cả mọi người bà bối, đối với Lưu Húc cái này đứng đầu một phái. Hoàn toàn là một chút mặt mũi cũng không cho, lại là thải lại là đi đái Lưu Húc tâm lý hận hận nghĩ nói, chờ ngươi sau khi lớn lên thành Lưu Diệp Phi ta lại thu thập ngươi ở vài ngày sau, đi tìm hoàn. Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang trả thù Khưu Sử Cơ cùng Dương Thiết Tâm mấy người cũng chật vật đã trở về. Vương Sử Nhất cùng Dương Thiết Tâm càng là đều bị trọng thương, muốn không phải Lưu Húc đưa tới rất nhiều từ hắn tiện nghi nhạc phụ nơi đó cướp đoạt tới chữa thương thánh dược Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, sợ rằng cũng phải đi đại lý kinh động nhất đăng đại sư. Khưu Sử Cơ trở lại một cái liền bi phẫn không ngừng hâu nịch đồ, thì ra bọn họ đi tìm Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang thời điểm, trên đường thời điểm Giang Nam Thất Quái phát hiện Mai Siêu Phong tung tích mà cùng Quách Tĩnh đuổi theo. Chỉ còn lại có tứ tử đi tìm, lại vừa vặn đụng tới Từ Lâm An trở về Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang mang, trực tiếp bị Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người quân đầu. Dương Khang căn bản không để ý tới mấy người bọn họ bên trong, có một là sư phó của hắn, một cái hắn cha ruột. Tuy là ban đầu ở Lâm An bị Lưu Húc dùng dấu ở trong hộp đá cơ quan âm một bả, đều mang thương trên người, nhưng quần đầu trong đám người có Cửu Thiên Trượng cùng Âu Dương Phong hai cái này đại cao thủ, bọn họ đương nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Cuối cùng muốn không phải không biết từ nơi nào nhô ra Chu Bá Thông sợ quá chạy mất Cửu Thiên Trượng, Âu Dương Phong vừa cũ tổn thương tái phát, bọn họ sợ rằng đều không về được. Đương nhiên Khưu Sử Cơ bọn họ mặc dù là trốn về, thế nhưng cũng gác lại lời xa giao. Bọn họ gọi Dương Khang tháng 8 năm 1 năm thời điểm đến bên trong nguyên tắc Yên Vũ Lâu để chấm dứt tất cả ân oán. Dương Khang cùng hắn chính là cái kia dưỡng phụ tự nhiên là miệng đầy phách lối bằng lòng. Ngươi là ai? Tới ta toàn chân giáo có chuyện gì mau mau rời đi, nếu không đừng có trách bọn ta không khách khí. Trung Dương cung bên ngoài, hai cái tiểu đạo sĩ cầm kiếm cảnh giác nhìn trước mắt cái này cái hắc y lìa nhân. Là nhân đều biết mặc cái dạng này, chuồn em đến toàn chân giáo tới, nhất định là không có hảo ý. Lưu Húc nghe xong lời của bọn họ, phách lối cười một tiếng, nói, ta là người như thế nào các ngươi lấy hai cái tiểu đạo sĩ còn chưa xứng biết, ngược lại các ngươi chỉ cần biết rằng tiểu gia ta là tới các ngươi toàn chân giáo gây chuyện là được rồi, nhanh cứ gọi các ngươi trưởng bối đi ra nhận lấy cái chết. Lưu Húc chi như vậy trang phục đi tới toàn chân giáo, là vì cùng Thiên Cương Bắc đấu trận chiến một hồi. Hắn sớm liền nghe nói cái này toàn chân giáo Thiên Cương Bắc đấu trận là xạ điêu đệ nhất trận, trong lòng có điểm ngưỡng nghề. Tuy là nếu như hắn hướng đứa con thứ bảy đề nghị so tài lời nói, nhân gia cũng là ngàn bằng lòng vạn bằng lòng, dù sao sư đệ muốn cùng nhóm người mình so chiêu luận bản cũng là nên thiên kinh địa nghĩa. Nhưng đúng như vậy thứ nhất đứa con thứ bảy nhất định sẽ khắp nơi lưu thủ, căn bản không đạt được Lưu Húc tiêu chuẩn, còn không bằng trang phục một cái, để đứa con thứ bảy đem mình lầm cho là địch nhân, như vậy bọn họ nhất định sẽ sử xuất toàn lực đi đối phó chính mình. Đương nhiên thuận tiện chắc lượng một cái thiên cương bắt đầu uy lực, con này không phải là cùng mấy người sư huynh đùa giỡn một chút, hắc hắc. Bọn họ cũng sẽ không sinh khí a một cái trong đó mập mạp tiểu đạo sĩ vén tay háo lên quát lên, lớn mật ngươi cái này cẩu tạp chủng, biết nơi đây là cái gì địa phương sao không đi nữa. Đạo gia cũng không khách khí nói thời điểm, trên mặt hắn thịt béo kéo run lên một cái, thấy thế nào làm sao cần ăn đòn, một người cũng phụ họa mập mạp tiểu đạo sĩ mở miệng. Chửi bậy, Lưu Húc cái này có điểm nổi giận, muốn không phải xem lấy bọn họ đều là chính mình đồ tử đồ tôn, lại không biết mình thân phận phân thượng, có người dám như thế mang hắn. Tuyệt đối phải đem mắng hắn nhân giáo giáo huấn bán thân bất toại không thể. Còn có, mà các ngươi lại là thủ sân cửa, là hình tượng công trình, đại biểu cho toàn chân giáo mặt mũi, xử sự như vậy phương thức, quá thấp kém. Mấy người các ngươi sư phó là ai? Lưu Húc lạnh lùng nói, làm sao như vậy không có có giáo dưỡng sư phó của chúng ta là ai? Không cần ngươi cái này người không nhận ra cẩu tạp trùng quản. Cái kia tiểu đạo sĩ thấy Lưu Húc còn không ly khai, hay dùng một con mập móng nuốt vươn tiến lên, muốn tới nhéo cổ áo của hắn. Lưu Húc thấy trong miệng hắn vẫn là không sạch sẽ, không khỏi cơn tức liền lên tới, lại thấy hắn muốn đối với mình vô lễ, sao có thể để hắn đắc thủ, cầm một cái chế trụ đạo sĩ béo cổ tay áp ở sau lưng. Một cái khác tiểu đạo sĩ thấy sư huynh bị bắt, biết người tới lợi hại, cực kỳ không có nghĩa khí xoay người chạy. Hắn vừa chạy, trong miệng một bên hô, người đâu có người tới chúng ta toàn chân giáo nháo sự. A Lưu Húc cũng không để ý hắn, đối với cổ tay đã bị mình bóp đau đớn lưu mồ hôi lạnh mập mạp tiểu đạo sĩ nói, bây giờ có thể nói cho ta biết sư phụ ngươi là người nào. Ngươi mau bung ra bản đạo ra, nếu không sư phụ ta Triệu Chí Kính cùng các sư tổ tới tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Lưu Húc vừa nghe, nguyên lai là cái kia cái đại hán gian đệ tử, thảo nào như vậy không có có giáo dưỡng. Hắn nhớ kỹ trong thần điêu thời điểm, Triệu Chí Kính đồ đệ dường như giống như hắn cũng làm hán gian. Xem ra chính mình cái tiện nghi này trưởng giáo lúc rảnh rỗi thời điểm muốn dọn dẹp một chút môn hộ, Lưu Húc cho mập mạp tiểu đạo sĩ một cái tát, lại một bả đánh cho bất tỉnh hắn, nên ngang đi vào Trùng Dương Cung. Chạy trốn tiểu đạo sĩ vừa gọi toàn chân thất tử cũng đều đã bị kinh động, dồn dập mang theo nhất bang đệ tử chạy ra. Chứng kiến một cái hắc y nhân ở trong cung trọng dương, bọn họ đều đi qua đưa hắn vây lên.